Nhẫn giả hệ thống, chương 45, ma thú vây thành, góc truyện audio.com. Thủ phủ của thành chủ thành Brit là một tòa kiến trúc bằng đá cao 5 tầng. Theo ý của Geoffrey chính là biến nơi này thành một tòa pháo đài trong pháo đài nên thủ phủ được xây vô cùng kiên cố. Tầng thứ 3 có một con đường đá cho kỵ binh di chuyển trực tiếp trên không từ thủ phủ ra đến tường thành. Đây chính là nét đặc biệt của pháo đài Brit. Bên trên thành lâu luôn cắm 3 ngọn cờ. Quốc kỳ Allah, Hoàng Kim Sư Tử, gia huy của gia tộc Bonaparte và quân kỳ hình tia chớp màu vàng của tia chớp sư đoàn. Thủ vệ nơi này hoàn toàn được giao cho đội cận vệ tia chớp. Ngoài ra còn có một đội kỵ binh hơn 100 người đóng quân phía trong. Bởi vì nơi đây là nơi ở của thành chủ và gia quyến nên những cận vệ và binh lính ở đây đều được chọn lựa kỹ càng từ những binh sĩ trung thành nhất. Mạnh mẽ nhất, bên trong phòng khách đã có một phái đoàn của thần thánh giáo đình. Ghế trên đang tiếp họ là Leona. Trong pháo đài Brit người có quyền lực nhất là Fran. Sau Fran chính là Leona. Ở những nơi khác các nhân viên của giáo đình còn có thể ra vẻ cao cao tại thượng nhưng ở pháo đài này thì khác bởi vì chủ thành chính là một vị thánh. Kỵ sĩ tôn quý do đích thân giáo hoàng sắc phong. Thành chủ đến, bên ngoài vừa hô lên tiếng thông báo Fran vẫn trong một bộ quần áo võ sĩ. Bên ngoài áo choàng tím viền vàng bước vào phòng. Tất cả mọi người trong phòng khách đều tự giác đứng lên. Bái kiến thành chủ, thánh kỵ sĩ đại nhân. Fran gật đầu bước về vị trí chủ tọa bên cạnh Leona. Sau khi mọi người đều yên vị Fran mới nói. Không biết hôm nay quý giáo đến thủ phủ là có việc gì? Dẫn đầu phái đoàn lần này là một vị thần sư vốn đã ở đây từ lúc Fran tiếp quản pháo đài Brit nên mọi người cũng không hề xa lạ. Vị thần sư chắp tay nói, thưa thánh kỵ sĩ đại nhân, vừa rồi giáo hoàng vừa mới ban xuống đạo dụ gọi thuộc hạ về thần thánh Chi Đô. Từ nay chủ sự thần điện sẽ do Alan thần sư tiếp quản. Hắn chỉ cô gái mặc áo bào trắng mang khăn che mặt bên cạnh. Fran khẽ nhìn lướt qua liền giật mình. Tại sao cô gái này lại quen thuộc đến như vậy? Alan thần sư điềm tĩnh gỡ tấm khăn lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của mình. Đôi mắt xanh khẽ liếc về Fran cười khẽ nói. Hẳn là thánh kỵ sĩ đại nhân vẫn chưa quên ta. Thì ra là Alan tế tự. À không, giờ phải gọi là Alan thần sư rồi. Fran lúc này mới ha ha cười nói. Vị thần sư này không ai khác chính là Janna ở Zenith Đế Quốc. Chính Janna cũng không hiểu vì sao mình vốn chỉ là một bạch y tế tự ở Zenith lại được chuyển đến làm thần sư ở pháo đài Brit ở Ala. Vốn ở Brit chủ trì thần điện là một vị lam y giáo chủ. Nhưng sau khi Fran trở về đã gửi yêu cầu đến thần thánh Chi Đô thay đổi đến một vị thần sư. Không ai rõ vì sao hắn làm vậy. Đến những người thân cận hắn nhất là Leona và Elena hắn cũng không nói. Fran thu hồi ý cười nói, không biết hôm nay hai vị thần sư đến đây còn việc gì nữa không? Ta nghĩ hẳn là không chỉ vì giới thiệu cho ta tân thần sư đi. Vị thần sư kia ngẩn người một chút rồi lại ha ha cười. Thánh kỵ sĩ đại nhân quả nhiên thông tuệ, hôm nay từ thần thánh Chi Đô cũng vừa gửi đến một đội trường giới kỵ sĩ. Giáo hoàng muốn đội kỵ sĩ này sẽ ở lại hỗ trợ đại nhân lúc ma thú công thành. Fran khẽ nhíu mày, đồn trú quân đội khác trong pháo đài chính là điều tối kỵ. Nhưng thần thánh giáo đình không trực tiếp vào mà lại cho người đến xin phép. Như vậy cũng là cho hắn đủ sự tôn trọng. Hắn cũng phải cho người ta mặt mũi. Nghĩ một chút Fran mới nói. Ta cảm ơn sự quan tâm của giáo hoàng đến sự an nguy của tín đồ trong pháo đài Brit nhưng việc này liên quan đến an ninh của pháo đài nên ta không thể tự quyết định, đến chiều ta sẽ cho quý giáo một câu trả lời xác đáng. Tạ ơn thánh kỵ sĩ đại nhân, như vậy nhiệm vụ của thuộc hạ đã xong, nếu còn có việc gì mong đại nhân hãy chuyển trực tiếp đến thần điện. Alan thần sư sẽ chuyển đến thần thánh Chi Đô. Bây giờ thuộc hạ xin cáo từ, vị thần sư cung kính nói. Cả phái đoàn của thần thánh giáo đình cũng đứng lên đi ra cửa. Fran gật đầu, tốt, William, tiễn các vị thần sư đi. Sau khi mọi người đã đi hết Fran cũng bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng hắn thả lại một câu. tăng cường giám sát thần điện cho ta. Bên trong căn phòng trống, không ai biết một bóng đen đã bay vút ra ngoài. Phân cách, lại qua một tháng, pháo đài Brit bây giờ công việc ngày càng hồi hả. Tần suất hoạt động của ma thú cũng cho thấy đợt ma thú công thành đã chuẩn bị bắt đầu. 10 ngày trước ở một thôn trang ngoại thành Brit đã bị một đàn ma thú cấp thấp tấn công. May mắn là thôn trang đó ở gần lính đánh thuê công hội nên cũng có một lượng nhỏ lính đánh thuê ở nhờ. Vì thế mà không đến nỗi bị xóa sổ. Trước tình hình này, phủ thành chủ phát ra lệnh toàn bộ dân chúng ở các thôn trang xung quanh tiến vào trong pháo đài Brit. Những vị trí hiểm yếu đều có một tiểu đội 100 binh sĩ sư đoàn tia chớp đóng giữ. Trên các quả đồi xung quanh, Fran lệnh thiết lập các phong hỏa đài. Khi phát hiện ma thú thì đốt lửa để cảnh báo. Thông qua lính đánh thuê công hội, phủ thành chủ cũng phát ra nhiệm vụ bảo vệ pháo đài áp dụng cho toàn bộ cấp bậc lính đánh thuê. Nhưng ma thú do lính đánh thuê giết được đều thuộc về người đó. Ngoài ra phủ thành chủ còn ban thưởng thêm 100 đồng vàng. Chính vì thế mà trong vòng một tháng số lượng lính đánh thuê tiến về pháo đài Brit tăng lên gấp đôi. Đã đạt đến gần 5 vạn lính đánh thuê, ai cũng biết đây là một việc phiêu lưu nhưng đối với lính đánh thuê lúc nào cũng bên bờ sống chết như họ thì đây là một cơ hội phát tài. Hôm nay Fran dẫn theo Elena đi thị sát xung quanh pháo đài. Bụng Elena có hơi nhô ra một chút, cô đã có thai con của Fran được gần 4 tháng. Chính từ cái đêm bất đắc dĩ đó cô đã có thai. Việc cô mang thai thậm chí làm kinh động đến cả Heather đang tu luyện. Nhưng không hiểu vì sao lão chỉ phái đến một đám bà đỡ và một đội kim sư vệ mà thôi. Điều này làm Fran cảm giác dường như có điều gì đó không ổn. Pháo đài Brit hôm nay đi đâu cũng đều có thể gặp được các đoàn lính đánh thuê. Xen lẫn vào đó là bộ quân phục màu xanh của lượng lượng cảnh sát trị an. Ở giữa quảng trường to lớn rộng rãi trước kia giờ đây đã dựng lên hàng ngàn lều trại tạm cư cho dân chúng tị nạn. Tuy đông người nhưng lực lượng cảnh sát vẫn cố gắng duy trì nền an ninh một cách tốt nhất có thể. Fran cũng đã đề nghị lên thần thánh Chi Đô thay thế đội trường giới kỵ sĩ bằng một đội bạch y tế tự để chữa bệnh cho dân chúng. Đối với việc này Janna rất vui vẻ, thậm chí đích thân cô còn dẫn thêm hàng trăm vị bạch y tế tự xuống tận khu tị nạn để thăm hỏi dân chúng. Pháo đài Brit vẫn hối hả như vậy, ai cũng hiểu thời gian không đợi họ. Các công tượng làm việc thâu đêm suốt sáng, cuối cùng các hạng mục phòng ngự được ưu tiên hàng đầu nay cơ bản đã hoàn thành. Vật tư chiến tranh cũng được vận chuyển từ Mu Khần đến. Trên đầu thành ai cũng thấy vẻ căng thẳng trên từng gương mặt của binh sĩ. Đột nhiên trên đầu thành có tiếng cảnh báo. Phía tây có phong hỏa đài cháy. Phía đông phong hỏa đài cũng cháy rồi. Phía nam cũng như vậy. Phía bắc vẫn chưa à không? Phong hỏa đài đã cháy rồi. Liên tiếp là những tiếng hô vang báo hiệu. Phong hỏa đài bốn phía đều cháy có nghĩa là pháo đài đã bị ma thú bao vây. Dân chúng trong thành bắt đầu nháo loạn lên, ngay lập tức cảnh sát đã tiến đến trấn an, vây bắt các phần tử thừa nước đục thả câu gây bạo loạn. Fran quay sang nắm tay Elena điềm tĩnh nói, chúng ta về thôi, Elena nhu mì gật đầu sóng vai cùng hắn trở về thủ phủ. Fran quay đầu lại nhìn lên đầu thành lẩm bẩm, nơi này sẽ là nơi khởi đầu danh tiếng của ta, tối nay nếu rảnh sẽ làm thêm một chương. Hết chương.